Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Yuzino thu hết can đảm rồi ngẩng đầu. Đại ca, mình đi thôi. Jinu đưa tay lên, rồi rút điện thoại ra. Chúng ta sẽ đón một người dọc đường. Ha, ai cơ? Jinu phớt lờ cậu ta và nói vào điện thoại. Songi đấy à, tôi đây. Bọn tôi sẽ đón cô rồi cùng đi đến cổng. Songi, là con bé Songi đó. Khi Jinu cúp máy, Yuzino hỏi. Đại ca, chúng ta sẽ đi đón con bé nữ sinh trung học trong nhóm mình hả? Jinu gật đầu, vì cô bé sống ngay gần nhà cậu, nên Jinu định đón cô rồi đi cho tiện. Tuy nhiên, trước giờ Yuzino vẫn nghĩ cậu là một kẻ lập dị. Thế nên giờ đây Yuzino đã hoàn toàn hiểu sai ý định của Jinu. Han Songi, cô bé tóc tém đó khá dễ thương. Đại ca biết số của cô ta và họ trò chuyện như kiểu đã thân quen. Lẽ nào giữa hai người đó? Trong suy nghĩ của Yuzino, đại ca của cậu là một người đàn ông tuyệt vời. Đặc biệt là khi cậu chứng kiến Jinu nhàn nhã dùng dao găm tiêu diệt những con ma thú khổng lồ. Có thể đại ca không hứng thú, nhưng biết đâu. Biết đâu cô ấy đã phải lòng đại ca. Yuzino gật đầu tự nhủ. Cậu quyết định mở lời. Đại ca, em có cần gọi cô Han Songi là đại tỷ từ bây giờ không? Cái quái gì thế? Jinu không mở miệng, nhưng đôi mắt cậu ta như muốn nói thế. Ngay cả Yuzino, vốn không phải là người tinh tế, cũng đọc được biểu cảm trên mặt Jinu. Có phải hai người đang hẹn hò không? Cô ấy chỉ như em gái tôi thôi. Ra vậy. Yuzino tự nhủ. Nhớ lại rằng mình gần như đã gọi Songi là chị dâu. Yuzino đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc Han Songi xuất hiện. So với những lần gặp trước, có vẻ như cô gái đã quan tâm hơn tới ngoại hình của mình. Yuzino mỉm cười, như kiểu một thiếu nữ muốn thu hút sự chú ý của các đàn anh. Yuzino chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cất lời khen ngợi diện mạo của cô gái. Tuy nhiên, Jinu đã cất lời. Cô có ngủ được tí nào không? Yuzino lặng người, móc lửng. Han Songi khẽ mỉm cười và lắc đầu. Em không chợp mắt được chút nào cả. Có vẻ cô mệt rồi. Tranh thủ nhắm mắt trên xe đi. Những lời nói của cặp đôi khiến tâm trí Yuzino ngày càng trở nên hỗn loạn. Ha, hữu u, Han Songi quay sang hỏi Jinu với giọng dịu dàng. Oppa, anh đã ngủ chưa? Một chút, 4 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Ha, ngủ chưa, mệt mỏi, 4 giờ sáng, sự nhầm lẫn của Yuzino đã đạt đến cảnh giới mới. Jinu tiến về phía chiếc xe và quay lại. Đi được chưa? Đại ca, Han Songi chưa đủ tuổi đâu đại ca ơi. Cái quái gì thế? Biểu cảm trên mặt Jinu. Thế thì, không, không sao đâu, đại ca. Đúng như dự đoán, đại ca là người đàn ông nam tính nhất. Yuzino vốn rất ngưỡng mộ tính cách Jinu, một người không nề hà các quy tắc xã hội thông thường. Đúng, anh ấy đâu phải một người đàn ông bình thường. Mình ngốc thật, Yuzino tự trách bản thân vì đã dùng luật pháp của người thường để trách móc đại ca. Cùng lúc đó, phòng họp của hội Bạch Hổ, đó gần như là tất cả những gì tôi thấy. Park Hee-jin vừa thuật lại các sự kiện đã diễn ra trong Sích Môn. Trước đó, Baek Yun-ho hỏi rằng cô có cần nghỉ ngơi một chút không, nhưng Park Hee-jin khẳng định rằng cô hoàn toàn bình thường. Theo lời Hee-jin, cô đã trải qua những ngày tương đối thoải mái trong Sích Môn. Ăn, ngủ, ăn, hai quản lý cấp cao đã thực hiện cuộc phỏng vấn chủ hội Baek Yun-ho và quản lý trưởng An Sang-min, không nói nên. gocchuyenaudio.com Lời, người phụ trách đào tạo Huyên Gichel đã được gửi đến hiệp hội để báo cáo về vụ việc vừa xảy ra. Như vậy, chỉ có 3 người trong phòng họp. An Sang-min phá vỡ sự im lặng. Những gì cô nói là sự thật. Anh có thể liên hệ với Go Myung-hwan và Yoon Gi-jong. Họ sẽ kể cho anh câu chuyện tương tự. Hai người hạng C đã trở về nhà, họ nói rằng muốn gặp gia đình. Tuy nhiên, Park Hee-jin tự tin nói rằng lời khai của họ sẽ tương tự như cô. Tôi chỉ kể lại những gì tôi đã trải nghiệm. Thật vậy, cô ấy không nói gì về những tin đồn từ các đồng đội khác. Ví dụ như chuyện Jinu biến mất trong rừng và hành hạ những con gấu băng, hoặc chuyện cậu tập luyện chống đẩy trong khi những người khác đang ngủ. Park Hee-jin chỉ kể lại những gì cô ấy tận mặt chứng kiến. Ha, An Sang-min không nói nên lời. Hạ gục một thợ săn hạng A chỉ bằng một đòn, tự do sử dụng ma thuật không gian, điều khiển hàng chục ma thú triệu hồi. Mỗi người làm một việc đã khó, vậy mà Jinu lại làm tất cả những điều đó. Nhưng sự thật gây sốc nhất là, anh ta đã tử xử một hầm ngục cấp cao, Baek Yun-ho thốt lên sau một khoảng thời gian dài im lặng. Đối với một thợ săn hạng S như anh ta, đây vẫn là một chuyện đáng kinh ngạc. Mặc dù Jinu đã chiến đấu cùng các ma thú triệu hồi, nhưng chúng đều là kỹ năng của cậu. Điều này cũng tương tự với việc cậu tự mình xử lý hầm ngục.